Vợ tổng tài bá đạo, chương 72, gocchuyenaudio.com. Đợi đến 12 giờ trưa mà vẫn thấy cô ngồi im trên ghế. Tôn Hạo có chút bất mãn, anh nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi lại bàn cô, hình như cô đang chăm chú đọc cái gì đó. Tôn Hạo khum người xuống để nhìn rõ hơn cái màn hình laptop. Chấm, cái gì đây, có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy. Có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy. Cũng phải đến ngày học cách buông tay. Vì bạn biết đó, chúng ta chỉ có hai tay. Nếu cứ dùng rằng níu kéo những điều đã mất thì còn sức lực nào nữa để nắm thật chặt thật chắc hạnh phúc. Phải học cách buông bỏ nỗi buồn để đôi tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới. Bởi buồn hay vui, buông hay giữ, đều do ở lòng mình. Thì ra nãy giờ cô đọc sách, nhưng thiếu cha gì sách mà cô lại chọn đọc cuốn này nhỉ? Buồn làm sao buông ư, nếu buồn thì phải tìm anh mới đúng. Tìm cuốn này có vui được đâu. Tôn Hạo khum người đã đời xong lại để cằm của mình trên vai cô. Hai mắt dán chặt màn hình, lúc này, Tí Bình mới biết được có người nãy giờ ở bên cạnh mình. Hơi thở của Tôn Hạo phả vào mặt cô, Tí Bình bất giác giật mình. Nếu cô không phải tinh thần thép cô đã hét toáng lên rồi. Đi ăn thôi, Tôn Hạo lấy tay đóng laptop lại, đứng dậy đi trước tránh cái ánh mắt hình viên đạn của cô. Tí Bình đứng dậy đi theo sau lưng anh, nụ cười nửa miệng đột nhiên nở trên môi cô. Nó vô cùng rảo hoạt và quỷ dị. Buổi ăn trưa của hai người chỉ đơn giản ở một quán ăn nhỏ ở kế biển. Cô cũng thật bó tay. Chỉ một bữa ăn trưa thôi cũng chạy ra tới ngoài bờ biển. Kẻ dỗi hơi mà cô từng thấy chỉ có một mình Tôn Hạo. Tiếng sóng ào ạt từ xa đập vào tai cô, khiến cô nhớ đến những ngày tháng trên đảo và đặc biệt nhớ đến Du Thiên Lập. Không biết anh ấy ở ngoài đảo thế nào? Có khỏe không? Xin lỗi, chúng tôi không ăn được đồ sống. Người phục vụ mang một dĩa thức ăn ra, chắc có lẽ là đặc sản nơi này. Lúc này Ký Bình mới không thôi nghĩ ngợi nữa. Cô bắt đầu chú ý đến dĩa thức ăn đang được đặt gian dở trên bàn. Là bạch tuộc sống cùng với mù tạt. Không ngờ ở đây lại có món này. Cô cứ để đó đi. Ký Bình thấy người phục vụ chuẩn bị mang nó đi liền lên tiếng. Tôn Hạo nãy giờ mới nghe được tiếng cô thì vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ cô định ăn cái con bạch tuộc còn sống nhăn răng này? Làm gì lại nhìn tôi thế Tôn Tổng? Thấy Tôn Hạo vẫn nhìn mình như sinh vật lạ. Ký Bình không khỏi tò mò. Em định làm gì với thứ này? Ăn, Ký Bình tỉnh bơ trả lời như một điều hiển nhiên. Tôn Hạo mở to mắt nhìn cô. Anh đang thầm rủa Rose. Ký Bình của anh làm gì ăn được những thứ này? Rose mắt bị mù thật rồi mới có thể nhìn ra Định Hải Lam là chính Ký Bình. Trong khi Tôn Hạo mở to mắt nhìn thì Ký Bình đang vui vẻ chơi đùa với con bạch tuộc đáng yêu. Ở đảo nữa năm lúc đầu cô còn sợ nhưng nhập gia tùy tục cô cũng đã quen rồi. Mà chắc nhờ mấy việc ăn uống như vậy dạ dày cô bắt đầu quen dần và tốt lên. Không còn sợ đau như trước. Sau bữa ăn, nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ chiều. Bây giờ quay về chắc cũng chỉ để cho nhân viên tan ca. Hèn gì, Tôn Hạo lại bắt cô ở lại tăng ca, thật làm cô tức đến trào máu. Nửa năm không gặp Tôn Hạo ngang ngược và bá đạo hơn trước thì phải. Không còn cái dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng nữa, anh thay đổi rất nhiều. Nhìn hai chiếc nhẫn được mang ở ngón áp út của anh cô không khỏi ngạc nhiên. Thì ra anh đã tìm được nó, Ký Bình và Tôn Hạo bắt đầu đứng dậy bước ra khỏi quán. Ký Bình đi trước Tôn Hạo ở lại tính tiền, vừa ra đến cửa cô lại va phải một người, ly nước cam trên tay anh ta đổ đầy vào áo. Cô bị đuôi hả, anh ta tỏ ra tức giận, quát lên, lúc này, Ký Bình mới để ý đến khuôn mặt anh ta, một khuôn mặt lạ lẫm đang tức giận, nhưng nhìn xuống người anh ta cô chỉ thấy được mỗi cái tay và chân trở xuống. Bây giờ cô mới nhận ra anh ta mặc áo màu tím. Màu mà cô ghét nhất trên đời. Này, cô bị đuôi hả, liếm hết thứ trên áo này cho tôi. Anh ta không thấy cô hò hé liền được nước lấn tới. Tay cầm chiếc áo bị dính nước cam của mình. Xin lỗi, Ký Bình thở dài nhẹ giọng xin lỗi.